Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Chu Tước Ngọc Bài. Chậc chậc, nguyên lai Lăng Tiêu Quyển Trục là loại này đồ vật, kia những thân vương này chẳng phải là muốn hận ngươi chết đi được. Không sai biệt lắm, 15 vị thân vương thêm vương phủ cao thủ tại cả nước truy rồi ta dòng dã 3 năm. Đáng tiếc liền cái bóng của ta đều không sờ đến. Ngược lại là ta một thiếu tiền tiêu rồi sẽ chủ động đi tìm bọn họ cầm chút. Thời gian trôi qua đó là tải tiêu sái cực kỳ. Vậy ngươi lại là như thế nào đến tòa này khách sạn? Lý Hồng hỏi tới. Cái này còn muốn từ 240 năm trước ta đi Tề Vương phủ trộm Lăng Tiêu Quyển Trục nói lên. Nào sẽ Lý Càn Thế đang lúc bế quan đột phá tiên linh cảnh. Nghe nói có 9 thành nắm chắc có thể thành công. Lão Hoàng đế trước đem Thế Tập Thân Vương vị trí nhốt lại. Ta lúc đó cảm thấy ta đều trộm 15 vị Thân Vương Lăng Tiêu Quyển Trục rồi. Cũng không thể kéo xuống Tề Vương a. Thế là đi mới xây tốt Tề Vương phủ đi rồi một chuyến. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới. Tề Vương sớm tại những thân vương kia ra hiệu dưới tại Vương phủ bày ra thiên la địa võng. Bọn hắn truy rồi ta hơn 3 năm ít biết được khí tức của ta. Vì thế chuyên môn thiết lập một cái kết giới. Ta một bước vào Tề Vương phủ kết giới đi theo khởi động. Đem chọn cái Tề Vương phủ đều phong bế. Những thân vương kia tại Tề Vương phủ triển khai đất thảm thức lục soát. Ta cùng bọn họ chơi rồi 1 tháng chơi trốn tìm. Đáng tiếc Tề Vương phủ quá nhỏ. Trốn tránh không kịp ta vẫn là bị phát hiện rồi. Các thân vương đem ta dồn đến Tề Vương phủ một tòa còn không có làm được đến tu sửa hoang phế sân. Nhỏ, sau đó đối khu nhà nhỏ này thả rồi một mồi lửa. Bọn hắn thì là trôi lơ lửng ở sân nhỏ chung quanh. Ta vừa bay ra đến, bọn hắn sẽ đem ta đánh về sân nhỏ, nghĩ đem ta đốt sống chết tươi. Cuối cùng ta bị buộc không có cách nào, dùng rồi sư phó để lại cho ta truyền tống quyển trục đem ta truyền tống đến rồi Uyên Châu một tòa. Thâm Sơn, ta trong núi phát hiện rồi sư phó lưu lại tiêu ký. Thuận lấy những dấu hiệu này tìm được rồi sư phó lưu lại bảo khố. Bảo khố trong cơ bản đều là này ma tinh, linh thạch phàm vật, chỉ có một khối ngọc bài so sánh thú vị. Tiên sinh đến hoang vực hẳn không phải là muốn làm sinh ý đơn giản như vậy a. Khối ngọc bài này tiên sinh hẳn là có thể cần dùng tới. Nói xong gã sai vặt đem một khối nửa tấc lớn nhỏ huyết ngọc bài ném cho Lý Hồng. Lý Hồng theo bản năng nhận lấy ngọc bài vừa muốn hỏi thăm. Tay ngọc bài phát ra hồng quang, một cái chu tước phóng lên tận trời, mà tại chu tước lưng nằm lấy một cái thân mặc áo trắng trường sam. Tay cầm thúy ống sáo nam tử, miệng còn nói lẩm bẩm, có thể được này ngọc bài người xem như ta người hữu duyên. Đi hoang vực chu tước vương đình a. Nơi đó có kinh hỷ đang chờ ngươi, nhớ kỹ cầm chu tước ngọc bài. Nói xong áo trắng nam tử từ chu tước lưng nhảy lên một cái. Đạp trăng mà đi, tê đây cũng quá đẹp trai rồi a. Hắn là ai? Sư phó ngươi sao? Gã sai vặt gật rồi lấy đầu nói đến. Đạp mây xanh, dò xét hồng trần, cầm thần long, dưới 9 tầng trời, chu tước lưng, uống ừng ực say. Ôm trăng sáng, nằm đỉnh mây, này vài câu từ nói là sư phụ ta, mà khối ngọc bài này ta đoán có lẽ cùng chu tước lưng. Uống ừng ực say có quan hệ, cụ thể có cái gì quan hệ? Lý Hồng hỏi tới, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá theo sư phụ ta tính cách ngọc bài thảo luận kinh hỷ có lẽ là cùng hoang vực thủ lĩnh liên. Quan đại bí mật. Hoặc là tại chu tước vương đình ở bên trong có sư phụ ta lưu lại tài bảo. Bí mật hoặc là tài bảo. Sao? Ngược lại là thú vị vô cùng. Tiên sinh đã cảm thấy thú vị. Đem ngọc bài đem đi đi. Gã sai vặt vừa uống rượu vừa nói đến. Ngươi nói để ta đem ngọc bài lấy đi. Có ý tứ gì? Ngươi muốn đem ngọc bài đưa ta sao? Không sai, vì cái gì? Bởi vì ta không muốn rời đi nơi này. Nơi này có ta bằng hữu cùng người yêu. Người yêu? Đúng, là trưởng quỹ, nhưng nàng là người bình thường nha. Người tu vi có bí pháp che lấp ta không nhìn ra được. Nhưng ít ra có lẽ có quy nhất cảnh a. Người có thể sống 700 tuổi. Cuộc đời của nàng bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Người hà tất phải như vậy đâu. Mấy chục năm lại như thế nào? Ta chỉ tranh sớm chiều. Người cả đời này có thể gặp được đến một cái chính mình yêu cùng yêu mình người khó khăn biết bao. Vì rồi nàng ta tình nguyện thoái ẩn giang hồ. Cùng nàng cùng một chỗ chậm rãi già đi. Thế nhưng là cái này còn mấy chục năm. Người cũng không biết già đi nha. Lòng ta sẽ già đi. Này đủ rồi. Lý Hồng nghe vậy trầm mặc thật lâu. Hắn kiếp trước kiếp này đều chưa từng có loại cảm tình này. Có chút lý giải không được. Hắn không hiểu rõ vì cái gì giống gã sai vặt dạng này quát tháo phong vân truyền đạo tặc. Vì sao lại vì rồi hư vô phiêu miểu tình yêu cam nguyện quy về củi gạo dầu muối bình thường. Đổi thành hắn là làm sao cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Tiên sinh đã nhưng không nghĩ ra. Đừng suy nghĩ, vừa rồi chúng ta ước định cáo chi đối phương chính mình thân phận. Ta thân phận đã nói rồi, còn đưa ngươi một món lễ lớn. Tiên sinh thân phận là không phải cũng nên nói cho ta biết chứ. Gã sai vặt nói đánh gãy rồi Lý Hồng suy nghĩ. Đây là tự nhiên, chỉ là ta thân phận có chút đặc thù. Huynh đài không cần kinh ngạc. Nói xong Lý Hồng tháo xuống chính mình mặt nạ. Gã sai vặt thả xuống vỏ rượu tốt lại gần. Song khi hắn nhìn thấy Lý Hồng mặt về sau, rượu trong nháy mắt bị làm tỉnh lại. Ngươi là vong linh sinh vật. Không đúng, màu tím linh hồn chi hỏa. Ngươi là cốt vương. Ta nói ta thân phận có chút đặc thù mà. Không cần kinh ngạc như vậy a. Nhưng ngươi đây cũng quá đặc thù. Ta nói sao chúng ta hàn huyên lâu như vậy. Ngươi một ngụm rượu đều không có uống. Nguyên lai là không thể uống nha. Xin lỗi. Huynh đệ, ta thật sự nghĩ cùng ngươi một say phương đừng. Làm sao thân thể không cho phép. Lần sau đi, lần sau gặp mặt chúng ta uống thật sảng khoái. Lần sau, tiên sinh ngươi lần sau có thể uống rượu rồi sao? Nhất định có thể, đi rồi, hôm nay như vậy đi. Ta Lý Hồng, rất cao hứng biết ngươi. Ta cũng thật cao hứng. Lý Hồng tiên sinh về sau gọi ta Tiểu Bạch tốt. Nói xong Tiểu Bạch cất tiếng cười to. Lý Hồng đáy lòng cũng nổi lên rồi mỉm cười. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hồng đánh thức Minh Nguyệt các nàng chuẩn bị xuất phát rồi. Trước khi đi Tiểu Bạch cố ý để đưa tiễn. Trong nhà trọ đám người cùng Minh Nguyệt các nàng xem lấy Lý Hồng cùng Tiểu Bạch quen biết bộ dáng. Đều cảm thấy có chút lạ, nhưng mọi người cũng rất ăn ý cái gì đều không hỏi. Hai người hàn huyên vài câu sau, Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Tiểu Bạch. Trong này là chú nhan thảo, có thể cho tu sĩ dung nhan không già, người bình thường ăn lấy cũng có đồng dạng hiệu quả, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu cái 20-30 tuổi không thành vấn đề. Đưa ngươi rồi. Một bên Minh Nguyệt nghe được trong hộp ngọc là chú nhan thảo trợn cả mắt lên rồi. Lúc đầu Freedom City đấu giá hội là có hai gốc chú nhan thảo muốn bán ra. Nàng trước kia quyết định làm sao cũng cần mua dưới một gốc. Nhưng đấu giá hội trước khi bắt đầu, Minh Nguyệt lại đột nhiên nhận được tin tức chú nhan thảo bị thần quốc người nửa đường ăn cướp tin. Tức. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hồng nơi này lại có chú nhan thảo. Còn đưa cho rồi người khác. Tiểu Bạch chú ý tới Minh Nguyệt ánh mắt. Có vẻ hơi do dự. Lý Hồng thấy thế trực tiếp đem hộp ngọc nhét cho rồi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xông Minh Nguyệt lộ ra rồi áy náy mỉm cười. Sau đó nói đến. Lý Hồng tiên sinh. Kia ta nhận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.